Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, phần 470, đánh lên tới thì thế nào? Đại gia chịu đồng dạng thương, nàng uống mấy khẩu linh tuyền thủy liền không đau, bọn họ lại muốn thật đánh thật đau hảo chút thiên, bọn họ lại chọc nàng, nàng còn đánh bọn họ, ai sợ ai, Lâm Nhược San dùng chăn che lại đầu. Không nghe bọn hắn tiếng mắng, đánh một trận nàng cũng bình tĩnh lại, nàng không phải đời trước cái kia kêu trời không ứng, kêu đất không linh oán phụ, nàng trọng sinh, nàng có linh tuyền, là có đại khí vận người, tương lai nhất định phi phú tức quý, những cái đó thăng đấu tiểu dân nhàn môn toái ngữ căn bản ảnh hưởng không đến nàng. Nàng không cần để ý, nàng để ý chỉ có Từ gia cùng Lâm gia, kiếp trước kiếp này thù. Nàng tuyệt đối sẽ không quên, nàng muốn cho bọn họ hối hận, nhất định phải, Lâm Nhược San ánh mắt hung tợn, nháy mắt lại ý chí chiến đấu sục sôi, này đại khái là mỗi một cái trọng sinh giả đều cụ bị tính chất đặc biệt. Bởi vì trọng sinh chẳng khác nào thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Trọng sinh giả đều tin tưởng chính mình có thể hành, không có gì làm không được, Lâm Nhược San tràn ngập tự tin. Nàng vẫy vẫy tay, trước mặt xuất hiện một cái dòng suối nhỏ, bên trong chính là nàng linh tuyền, cũng là nàng lại lấy dựa vào chân bảo. Lâm Nhược San trong mắt chậm rãi toát ra ngạo khí, trên mặt cũng xuất hiện tươi cười. Nàng là không giống nhau, nàng mới là có đại khí vận phúc tinh. Trường sinh trầm ở dòng suối nhỏ cái đáy, vui vẻ mà ghé vào suối nguồn thượng hấp thu linh tuyền linh khí. Bỗng nhiên cảm nhận được một trận dao động, dùng thần thức đảo qua liền thấy Lâm Nhược San, nó hiện tại vẫn là ngón trỏ trường tiểu thúy xa bộ dáng. Trong mắt xoay chuyển, đột nhiên biến ra nguyên hình, phá thủy mà ra, a, là long. Lâm Nhược San đằng mà ngồi thẳng thân mình, hai chỉ mắt chừng đến giống chuông đồng như vậy đại, kinh hỉ dị thường, ta quả nhiên là thiên mệnh chi nữ, cư nhiên là thanh long, là thanh long. Trường sinh nghe được nàng thanh âm, ở dòng suối nhỏ trên không bay lên một vòng, đầy đủ triển lãm ra thanh long mị lực, truyền âm cấp Từ Tử Phàm nói. Chủ nhân, ngươi xem, Lâm Nhược San cảm giác về sự ưu việt bạo lều. Từ Tử Phàm đang ở trong nhà dùng cơm, nghe vậy làm cảnh xuân tươi đẹp mở ra màn hình ảo ra quét một chút Lâm Nhược San bên kia. Thấy trường sinh nghịch ngợm bộ dáng cùng Lâm Nhược San tham lam biểu tình. Lâm Nhược San không ngừng hướng trường sinh vẫy tay, dùng nhất điểm mỹ tươi cười ôn nhu mà nói. Lại đây a, ngươi nhất định là tới bảo hộ ta thần linh đúng hay không? Ngươi sẽ ở ta bên người bảo hộ ta sao? Trường sinh dừng lại động tác, treo ở giữa không trung xem nàng. Lâm Nhược San không biết não bổ cái gì, nôn nóng mà nói. Có phải hay không bởi vì ta quá thất bại, ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách, thanh long cao quý nhất, nhất định không thích thất bại người. Ngươi yên tâm, ta nhất định làm sở hữu khi dễ ta người đều được đến nên có báo ứng. Ta sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, ngươi có thể giúp ta sao? Từ Tử Phàm đối Lâm Nhược San như vậy đúng lý hợp tình mà đem trường sinh về vì mình có thực vô ngữ. Truyền âm nói. Trường sinh ngươi không cần để ý tới nàng, chỉ cần làm nàng thường thường nhìn đến ngươi là đến nơi. Hảo hảo chơi, trường sinh vui vẻ mà ngăn cái đuôi. Đã biết chủ nhân, ta thích cái này suối nguồn, ta phải ở lại chỗ này tu luyện, chờ chủ nhân làm ta thu cái này suối nguồn thời điểm. Ta lại trở về được không? Hảo, không nóng nảy, ngươi tu luyện đi, trường sinh không lại xem Lâm Nhược San. Một đầu nhảy vào dòng suối nhỏ liền trầm đến phía dưới biến thành tiểu thúy xa. Lâm Nhược San căn bản tìm không thấy nó tung tích. Lâm Nhược San nóng nảy, không ngừng tưởng chạm đến kia phiến không gian, nhưng nàng chỉ có thể múc đến dòng suối nhỏ linh tuyền thủy. Địa phương khác đều đụng vào không đến. Nàng lần đầu tiên phát hiện, này linh tuyền như là nàng, lại không giống như là nàng. Trong lòng bất an chợt lóe mà qua. Nàng toàn bộ lực chú ý còn tại thanh long trên người. Thanh long vào dòng suối nhỏ, hẳn là liền ở tại bên trong. Này phiến linh tuyền như vậy thần kỳ, nàng còn trọng sinh, rất có khả năng, đều là này thanh long thần thú mang đến. Lâm Nhược San cũng nghe nói qua thanh long truyền kỳ, càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình chính là thiên mệnh chi nữ. Mới có thể bị như vậy thần thú chọn chung, bảo hộ ở bên, nàng lập tức liền cái gì đều không sợ, tuy rằng vẫn là ý nan bình, nhưng nàng tin tưởng vững chắc có thanh long ở bên, nàng nhất định có thể thu thập sở hữu trêu chọc nàng người. Có kiên định tín niệm, Lâm Nhược San liền ngồi đến bên cạnh bàn bậc lửa ngọn nến. Bắt đầu tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì? Lâm gia, nàng vẫn là muốn tiếp tục trụ. Hiện tại nàng một cái chưa gả cô nương, đơn độc đi ra ngoài trụ là không có khả năng, vốn dĩ đi Lâm lão gia từ nơi đó khả năng sẽ nhẹ nhàng điểm. Nhưng nàng không nghĩ hồi trong thôn đương thôn cô, nàng còn muốn mở tửu lầu đi bước một kết giao quý nhân. Cho nên nàng cần thiết cùng cha mẹ tiếp tục ở chung đi xuống. Vậy không thể quan hệ như vậy ác liệt. Lâm Nhược San đem Lâm Phú bọn họ coi như nhưng lợi dụng đá kê chân lúc sau. Trong lòng dễ chịu nhiều, chuẩn bị dùng xong không có giá trị lợi dụng liền một chân đá văng ra. Tự nhiên sẽ không tái sinh bọn họ khí, để ý bọn họ sủng ái ai, chỉ có kiếm được bạc kết giao đến nhân mạch mới ở thật sự. Lâm Nhược San suy nghĩ cẩn thận liền chủ động ra cửa tìm Lâm Phú. Chưa ngữ nước mắt trước lưu. Một cái tiểu cô nương ủy khuất mà khóc lóc kể lể có thể so vương thị kia bà điên cáo trạng đẹp nhiều. Huống chi này vẫn là có thể hỗ trợ kiếm tiền nữ nhi. Lâm Phú trong lòng tức khắc mềm một ít, hắn nghe Lâm Nhược San khóc lóc kể lể chính mình thanh danh bị hủy. Ở trên đường cái bị mọi người nhục nhã, một câu đều không có oán giận chỉ trích, hắn ngược lại cảm thấy Lâm Diệu Tổ cai quản quản. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, như thế nào có thể chuyện gì đều ra bên ngoài nói. Tiểu tử này hợp với hai lần ở bên ngoài hạt liệt liệt. Không riêng hủy hoại Lâm Nhược San thanh danh, còn hủy hoại hắn Lâm Phú thanh danh. Hắn sao có thể không tức giận? Ở Lâm Nhược San yếu thế hạ, Lâm Phú bị nàng hoa ngôn xảo ngữ che giấu. Cuối cùng chuyện này lấy Lâm Diệu Tổ cấm túc chấm dứt. Lâm Nhược San được đến mỗi ngày cùng Lâm Phú đi cửa hàng cũng cùng nhau chuẩn bị mở tửu lầu cơ hội. Lâm Nhược San thuận lợi xoay chuyển ở trong nhà nguy ngập nguy cơ địa vị. Cho rằng đem cả nhà đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đắc ý không thôi, đáng tiếc nàng không thấy được Lâm Diệu Tổ trong mắt hận ý. Cũng không thấy được Vương Thị đối nàng phản cảm cùng Lâm Phú đối nàng đề phòng. Này hết thảy chẳng qua là bọt nước thôi. Bất quá mặt ngoài, Lâm Nhược San ở Lâm gia nhật tử xác thật hảo quá. Lâm Phú không hề trách cứ nàng, còn sẽ ngẫu nhiên khen nàng hai câu. Vương Thị mỗi ngày cho nàng đem quần áo tẩy hảo, đồ ăn làm tốt, nàng cũng mặc kệ bọn họ xem ánh mắt của nàng lạnh hay không đạm. Chỉ cần hầu hạ chu đáo, không cùng nàng nói không xuôi tai vô nghĩa liền hảo, bởi vì nàng mỗi ngày cùng Lâm Phú cùng tiến cùng ra. Không phải đi quán rượu chính là về nhà, không có gì cơ hội nghe được nhàn thoại, nhật tử liền thoải mái. Này một thoải mái, nàng lại nhớ thương thượng tư tử phàm cùng Lâm Nhược Nam. Ngày ấy ở bọn họ phu thê trước mặt ra như vậy đại xấu. Là nàng sâu nhất sỉ nhục, nàng vô pháp trả thù như vậy nhiều lời nàng người, lại hận thượng thờ ơ lạnh nhạt tư tử phàm cùng Lâm Nhược Nam. Tổng tưởng hòa nhau một thành. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ ra một cái ám chiêu, tư tử phàm ở tư gia chính là nhị lão tâm đầu nhục. Nếu Lâm Nhược Nam lệnh tư tử phàm hổ thẹn, bọn họ tuyệt đối không tha cho Lâm Nhược Nam, Lâm Nhược Nam cùng toàn bộ tư gia đều sẽ trên mặt không ánh sáng. Đến lúc đó xem bọn họ còn như thế nào tự bào chữa, như thế nào giải thích này nguyệt lão giật dây trời giáng phúc thế. Nói không chừng tư tử phàm dưới sự tức giận sẽ trực tiếp bị bệnh. Giống đời trước giống nhau tức chết, đến lúc đó Lâm Nhược Nam liền sẽ biến thành đời trước nàng. Từ phụ, từ mẫu cũng hảo không được, vậy cái gì thù đều báo. Chương 534, ba càng, xuyên thành thế hôn mà ốm, 11, Lâm Nhược San biết rõ đồn đãi vớ vẩn lợi hại. Nàng số tiền lớn mua được một cái anh Tuấn tiêu sư. Người này yêu thích say rượu, thường xuyên đến Lâm ra quán rượu mua rượu uống. Bị Lâm Nhược San biết được nhà hắn không bền lòng sàn. Nóng lòng cưới vợ, thả không giống cái gì đi đường ngay người. Vì thế Lâm Nhược San chọn chúng hắn. Người này quả nhiên một ngụm đồng ý, bảo đảm đem sự tình làm thỏa đáng. Lâm Nhược San tìm hắn khi là đeo màn mũ, cố ý hạ giọng không cho hắn biết chính mình là ai. Chỉ nói hủy hoại Lâm Nhược Nam lúc sau có khắc trọng thưởng. Tiêu sư mới từ nơi khác áp tiêu trở về, thu Lâm Nhược San ngân phiếu sau. Hắn cố ý uống đến say khướt, đuổi ở phường vài người nhiều nhất thời điểm tìm qua đi. Vừa nhìn thấy Lâm Nhược Nam liền lộ ra đau khổ biểu tình. Nếu Nam, hắn như vậy một bộ kỳ quái bộ dáng lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý. Lâm Nhược Nam nhăn lại mi, liền thấy hắn thống khổ mà nhìn nàng nói. Ngươi thật sự ở chỗ này, ngươi thật sự cõng ta gả chồng. Chúng ta rõ ràng nói tốt chờ ta áp tải trở về liền đi nhà ngươi cầu hôn. Ta ở bên ngoài gió táp mưa xa, cũng không dám dùng nhiều một cái tiền đồng. Thật vất vả tích góp hạ 50 lượng bạc đương xính kim. Kết quả một hồi tới thế nhưng nghe nói ngươi gả chồng. Ngươi vì cái gì, có phải hay không bọn họ buộc ngươi hoán thân? Ngươi không phải sợ, ta đã trở về, không ai có thể cưỡng bách ngươi, tiêu sư nói liền đi kéo Lâm Nhược Nam. Mọi người một trận kinh hô, Lâm Nhược Nam cũng cả kinh liên tục lui về phía sau. Ngươi làm gì? Ta không quen biết ngươi. Tư Tử Phàm vài bước tiến lên đem Lâm Nhược Nam che ở phía sau. Lấy khóa bên cạnh ấm nước, một hồ thủy xối đến hắn trên đầu. Tiêu sư hoảng nói, ngươi làm gì vậy? Ta là tới tìm Nếu Nam, không phải tìm ngươi. Tư Tử Phàm sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu sư nghiêm mặt nói. Thanh tỉnh, ngươi nếu là say rượu nói bậy, lần này nói rõ ràng liền tính. Nhưng ngươi nếu thanh tỉnh còn kiên trì nói ta thê tử cùng ngươi có cái gì? Ta liền phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút đạo lý. Tiêu sư đối thượng hắn ánh mắt. Một trận hãi hùng khiếp vía, thiếu chút nữa xoay người chạy trốn. Nhưng tưởng tượng đến Lâm Nhược San hứa hẹn những cái đó bạc. Khẽ cắn môi nói, ta phóng mới có chút say. Bất quá tửu tráng túng nhân đảm, nếu không phải say. Loại này mất mặt sự ta cũng sẽ không nói ra tới. Nếu toàn nói khai, ta liền càng muốn hỏi cái rõ ràng. Nếu Nam, ngươi không phải nói làm ta tích góp đủ 50 lượng bạc cưới ngươi sao? Ngươi còn nói nếu ta tích góp không đủ, lần này trở về ngươi liền cùng ta tư bôn. Như thế nào chỉ chớp mắt ngươi liền gả chồng? Ngươi có phải hay không có cái gì lý do khó nói? Chỉ cần ngươi nói. Ta đều tha thứ ngươi. Lâm Nhược Nam sắc mặt xanh mét, nắm chặt Tư Tử Phàm ống tay áo quát chói tai. Nơi nào tới lưu manh vô lại. Không khẩu bạch nha vu hãm ta. Ta lớn như vậy chưa bao giờ gặp qua ngươi. Càng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào tư định chung thân. Ai kêu ngươi tới hại ta. Tiêu sư trừng lớn mắt kích động lên. Ngươi không thừa nhận, ngươi cư nhiên trang không quen biết ta. Ngươi đưa ta đính ước tín vật ta còn hảo hảo bảo tồn. Nơi nào là không khẩu bạch nha vu hãm. Ngươi nếu như thế đãi ta, ta liền đem đồ vật lấy ra tới cho đại gia nhìn xem. Làm đại gia cho ta bình phân xử. Ta vì ngươi ăn tẫn đau khổ, lòng tràn đầy vui mừng mà trở về cưới ngươi. Sao phải tới ngươi như thế một phen ngoan uổng. Tiêu sư diện mạo thực hảo, áp tải lại làm trên mặt nhiễm chút phong sương. Lúc này làm ra ủy khuất khổ sở bộ dáng, xác thật thực lệnh người tin phục, thả hắn lời thề son sắt nói có đính ước tín vật. Làm phường vài khách hàng đều tôn chút nghi hoặc, ánh mắt không ở hắn cùng Lâm Nhược Nam chi gian di động. Ẩn ẩn có như vậy điểm tin tưởng ý tứ, Tư Tử Phàm trấn an mà cầm Lâm Nhược Nam tay, âm thanh lạnh lùng nói. Không vội, ngươi có chứng cứ đến nơi nào đều có thể nói rõ lý lẽ. Nhưng phân xử việc này, vẫn là huyện Thái Gia càng có quyền uy. Tiêu sư chưa phản ứng lại đây. Tư Tử Phàm liền hướng cửa một cái tiểu tử xử cái ánh mắt. đi báo quan ai? Tiểu tử lên tiếng, nhanh như chớp liền chạy đi rồi. Tiêu sư tức khắc luống cuống, bá tánh rất sợ tiến nha môn, huống chi hắn còn trong lòng có quỷ. Không cần như thế, ta vốn cũng không muốn làm cái gì, chỉ nghĩ hỏi nếu nam một câu, vì sao như thế đãi ta, cũng không muốn thương tổn nàng. Rốt cuộc phía trước 3 năm cảm tình, ta, tính, ta đi, coi như ta không có tới quá. Ngươi hảo hảo đãi nàng, Từ Tử Phàm giơ tay đè lại bờ vai của hắn. Thanh âm cực lãnh, việc này đề cập đến ta thê tử danh dự cùng ta Từ gia thể diện. Cần thiết nói rõ ràng, nếu không nếu mỗi người đều học ngươi, không thể hiểu được oan uổng một nữ tử trong sạch, đông đảo vô tội nữ tử như thế nào sống sót. Chuyện này không có một cái kết quả, chắc chắn trở thành trấn trên một họa lớn. Không thể dễ dàng bóc quá, khách hàng nhóm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi thật sự là đánh sâu vào tính quá lớn, bọn họ trong lúc nhất thời đều có điểm tin tưởng tiêu sư. Chính là bởi vì không ai sẽ vô duyên vô cớ như vậy hủy người trong sạch. Đại gia trong xương cốt vẫn là tương đối đơn thuần, phản ứng đầu tiên đều là không có lửa làm sao có khói. Nhưng tựa như Từ Tử Phàm nói, nếu này tiêu sư chính là vô cớ oan uổng người đâu? Không biết rõ ràng nói, Lâm Nhược Nam liền hủy. Còn nữa nếu người khác học theo, đều như vậy làm, trấn trên sở hữu nữ nhân đều đến sống được lo lắng đề phòng. Việc này cần thiết lộng cái tra ra manh mối. Mọi người sôi nổi vây tiến lên, phòng ngừa tiêu sư rời đi. Tiêu sư dùng sức giãy giụa cũng tránh không khai Từ Tử Phàm bàn tay. Rõ ràng nhìn Từ Tử Phàm rất gầy yếu, nhưng trên vai cái tay kia thật giống như thiên kim trọng. Tránh đến hắn đầy mặt chướng hồng, trong lòng cũng dần dần hoảng loạn lên, mọi người thấy thế không cấm nhìn về phía Từ Tử Phàm. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến ngày thường thân mình không được tốt một người. Khởi sướng tiêu tới như vậy đáng sợ, hắn cũng không lớn thanh, không đánh người, chính là làm nhân tâm sợ đến hoảng. Báo đáp quan, loại sự tình này, đổi làm mặt khác bất luận kẻ nào đều sẽ lập tức bạo nộ chất vấn. Hoặc đóng cửa lại chính mình giải quyết, không cho người ngoài biết được, việc xấu trong nhà sao có thể ngoại chuyện đâu. Nhưng Từ Tử Phàm cư nhiên liền đường đường chính chính báo quan. Bọn họ lập tức cảm giác này hình như là rất lớn một sự kiện. Xem Lâm Nhược Nam cũng không có chột dạ bộ dáng. Trong lòng mọi người lắc lư thiên cân lại khuynh hướng Lâm Nhược Nam một ít. Cô nương này gả tiến Từ gia lúc sau vẫn luôn cùng Từ Tử Phàm xử lý phường vải. Hai người ở chung cực hảo, cô nương tính cách cũng hiền lành thảo hỉ, thấy thế nào đều không giống như là làm ra loại sự tình này người. Khả năng thật là này tiêu sư vì cái gì cố ý oan uổng người đâu. Hết chương.